Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản đã hoàn thành, đang tại kết toán ban thường. Nhận được kinh nghiệm giá trị 450, tiền trò chơi 4500. Đạt được vật phẩm, trang bị, mê man tàng mi hầu. Hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ không? Không, đặc thù, ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, không, phá giải thế giới quan không? Giá trị kinh hãi tăng vọt không lần, giá trị kinh hãi cao nhất không? Kinh hãi giá trị bình quân không? Cấp bậc sợ hãi, toàn thân là gan, có thể đạt được ban thưởng thêm vào mức cao nhất, xin lựa chọn sau. Đạt được giá trị kỹ xảo, 100, giá trị kỹ xảo tăng thêm, kinh nghiệm, 100, tiền trò chơi, 1000. Phần thưởng hoàn thành kịch bản, thẻ kỹ năng, 1, kết toán đã hoàn thành, mời tiếp tục, phòng bất giác tại đăng nhập không gian xem xong danh sách kết toán ban thưởng, lập tức nghe được thông báo. Bạn đã đạt cấp 5, giá trị thể năng cao nhất gia tăng, trước mắt là 500. 500, kinh nghiệm của hắn bây giờ thì là 150. 500, theo giá trị kinh nghiệm, hình thức, sinh tồn cá nhân, cùng hình thức, huấn luyện đoàn đội, chênh lệch kỳ thật không lớn, lúc phong bất giác cùng Vương Thán Chi chơi hình thức. Huấn luyện đoàn đội, phân biệt đẳng cấp là cấp 1 cùng cấp 2, nếu như không cân nhắc việc bọn hắn thực hiện được nhiệm vụ siêu khó đánh chết boss, kinh nghiệm sau khi hoàn thành kịch bản kia tối đa chỉ khoảng 300, không được đến 500. Mà lần này hình thức, sinh tồn cá nhân, phòng bất giác đã đạt cấp 4, dựa theo tỷ lệ kinh nghiệm ở cấp bậc này của hắn nếu chơi hình thức. Huấn luyện cá nhân, cơ bản cũng có thể đạt được xấp xỉ 400 kinh nghiệm. Như vậy có thể thấy hình thức, sinh tồn, ban thưởng tốt hơn rồi, so hình thức, huấn luyện, chỉ nhận được điểm kinh nghiệm, hiện tại phòng bất giác còn đạt được thêm giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi, mặt khác còn có ban thưởng khi qua cửa cùng ban thưởng thêm vào khi bình xét cấp bậc sợ hãi. Bất quá lần này số liệu kết toán có một cái khiến phong bất giác có chút nghi hoặc, lúc trước hắn trong hình thức huấn luyện, mang ra đạo cụ, bơm tiêm dùng một lần trong danh sách kết toán, ở cột. Đạt được vật phẩm, trang bị, lại hiển thị là không, nhưng lúc này, mê man tàng mi hầu, lại bị kết toán rồi. Hắn rất chắc chắn, lúc trước xem qua tư liệu trò chơi, không có mục nào đề cập tới loại tình huống này. Đương nhiên như vậy cũng rất bình thường, website game nói rõ là quảng cáo cùng phổ cập quy tắc cơ bản của trò chơi, sẽ không viết ra chi tiết từng tình huống. Các vấn đề mê hoặc đối với phong bất giác mà nói giống như kẹt xương cá tại cổ họng, nhất là loại vấn đề nhỏ nhìn như không phức tạp nhưng nghĩ mãi mà không giải thích được, thế này là hắn liền toàn thân không thoải mái. Hắn cũng lười nhìn diễn đàn, bởi vì loại tình huống có quan hệ với hệ thống này, diễn đàn thảo luận chưa hẳn chính xác, vì vậy hắn trực tiếp thông qua màn hình ở không gian đăng nhập liên hệ với bộ phận phục vụ khách hàng mà hỏi thăm. Đối phương hẳn là bị vấn đề này làm khó, tra xét cả buổi mới cho một câu trả lời thuyết phục. Loại hình vật phẩm, tiêu hao phẩm, như dược phẩm, tài liệu hợp thành, linh kiện máy móc v.v. và loại vật phẩm, phẩm chất bình thường, trở xuống, tại trong kịch bản đạt được lúc mang ra sẽ không có trong danh sách kết toán. Giống như trang bị trên có phẩm chất là rác rưởi, phòng bất giác nghe thế liền hiểu, trong đoàn đội kịch bản, vật phẩm phù hợp hai điều kiện trên có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này có loại bọc hành lý đặc biệt lớn, lại có người ăn no dỗi việc tại 60 giây đếm ngược trước lúc kết toán, nhặt một đống lớn những thứ như tảng đá, nhánh cây, cỏ dại, cục gạch, côn gỗ, sau đó mang tất cả ra khỏi kịch bản, danh sách kết toán của hệ thống phải viết một đoạn dài để biểu hiện những thứ này thì quá loạn. Vì vậy nên hệ thống mới thiết lập như vậy. Lúc minh bạch chuyện này, phong bất giác liền đem con khỉ ở trong bọc hành lý ra nhìn thử. Ai ngờ lúc hắn từ trong bọc hành lý lấy ra lại không phải là một con khỉ, thay vào đó là một tấm thẻ bài lớn cờ bài Tarot, đồng thời trước mắt phong bất giác xuất hiện nhắc nhở của hệ thống. Sau khi hoàn thành kịch bản, người chơi có khả năng đạt được vật phẩm liên quan đến nội dung cốt truyện có thể mang ra khỏi kịch bản, loại vật phẩm trong kịch bản thường là vật phẩm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được trong tình huống nội dung cốt truyện quan trọng, bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, ví dụ người chơi dùng năng lực bản thân vượt qua nội dung cốt truyện mà không cần sử dụng đến vật phẩm này. Lúc này, vật phẩm liên quan đến nội dung cốt truyện có thể mang ra khỏi kịch bản được đưa vào không gian đăng nhập, chuyển hóa thành bính đồ bài, gia nhập vào trong hệ thống bộ bài. Tạm không mở ra, phòng bất giác xem xong nhắc nhở hệ thống, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bính đồ bài, trên tay, chất liệu, bính đồ bài, nhìn như là giấy, nhưng không cách nào bẻ cong, viền lá bài tản mát ra bạch quang, hai mặt đồ án là giống nhau, không phân biệt mặt trước mặt sau. Đồ án trên là bài, trong tay hắn là một con khỉ, vẽ theo phong cách thủy mặc. Bính đồ bài, hầu, là chú thích duy nhất về vật phẩm, chỉ là một cái tên, không có gì khác. Phong bất giác nhìn trạng thái của Vương Thán Chi trong menu hảo hữu, tiểu tử này vẫn còn ở trong trò chơi. Hắn cũng không vội đi lấy kết toán ban thưởng, mà một lần nữa liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng. Như vậy để cho ta tới giải thích đại khái hệ thống bộ bài này. Trước đó, phải nói tới khái niệm, phẩm chất trang bị tư liệu được đăng trên website game như sau. Rác rưởi, trang bị không đáng một đồng, vận chuyển không dễ, giống rác rưởi. Rách nát, trang bị đã cũ nát, có chỗ thiếu hụt nhưng nói cho cùng so không có thì tốt hơn. Bình thường, loại vật phẩm bình thường, vận dụng hợp lý thì nó sẽ có chỗ trợ giúp cho ngươi. Tốt, là một kiện trang bị đáng tin cậy. Trang bị phẩm chất, tốt, có ít nhất một loại thuộc tính hoặc là một loại đặc hiệu. Hoàn mỹ, loại trang bị cực phẩm, không có tì vết, hy hữu mà cường đại. Trang bị phẩm chất, hoàn mỹ, nhất định có đặc hiệu, nhưng chưa hẳn có thuộc tính. Truyền thuyết là thần khí làm cho người ta tha thiết ước mơ, đủ để tăng thực lực người sử dụng lên một cấp độ mới. Từ cấp bậc phẩm chất có thể thấy được trang bị phẩm chất. Tốt, không thể nghi ngờ chính là trang bị chủ yếu trong trò chơi ở giai đoạn trung hậu kỳ, cũng là đẳng cấp trang bị mà đại bộ phận người chơi có thể lấy được. Trước đó đã đề cập qua phương thức kiếm trang bị trong Kinh Hãi Thiên Đường, chủ yếu chính là tìm, nhưng nếu có người chơi thật sự không cách nào tìm được trang bị, lâm vào trạng thái không có trang bị dẫn đến thực lực kém lại dẫn đến không lấy được trang bị tạo thành tuần hoàn ác tính, nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bộ bài này chính là công ty trò chơi nghĩ ra phương pháp xử lý cung cấp cho các người chơi tại giai đoạn hậu kỳ một cách biến tướng để đạt được trang bị, chỉ cần người chơi gom đủ một series lá bài thuộc một bộ bài, có thể đổi được một kiện trang bị, phẩm chất thấp nhất chính là tốt, thậm chí có tỷ lệ xuất hiện phẩm chất hoàn mỹ. Mà một series là gồm những lá bài nào? Đáp án là ngẫu nhiên, có nhiều cách sắp xếp để đạt được một series lá bài. Liền lấy ví dụ là tấm, bính đồ bài, hầu. Này, nếu như trên tay ngươi còn có bính đồ bài, hòa thượng, bạch mã, heo, sa tăng, 5 loại lá bài này đặt cùng một chỗ có thể xem là một cái series rồi. Cùng nguyên tắc, nếu như trên tay ngươi có các lá bính đồ bài chuột trâu, hổ thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, gà, chó, heo, tăng thêm tấm bính đồ bài, hầu, này, 12 lá bài cũng có thể coi là một cái series. Chỉ cần hệ thống phán định một số lá bài góp lại có thể tính là một series, vậy tức là khái niệm. Series, thành lập lập tức có thể dùng để đổi trang bị rồi. Do đó, mỗi tấm bính đồ bài bất kỳ, trên lý luận có thể gia nhập nhiều series khác nhau. Mà một lá bài được tạo ra cũng đều tính đa nguyên nhất định, ví dụ như Phong bất giác mang ra ngoài hầu tử chưa hẳn liền sẽ biến thành bính đồ bài, hầu cũng có thể biến thành bính đồ bài, tinh tinh, kim cương, mao đoàn, quả đào. Lại ví dụ như có một người chơi trong kịch bản lấy một đôi giày rơm ra, có khả năng biến thành bính đồ bài, chân, rơm dạ, hoàng thúc. Loại này đa nguyên hóa thiết lập lại để cho mỗi một kiện vật phẩm liên quan đến nội dung cốt truyện có thể mang ra khỏi kịch bản. Đều có thể biến thành bính đồ bài hữu dụng. Khi tới hậu kỳ của trò chơi, nếu như người chơi đã cường đại đến mức có thể dùng vũ lực để giải quyết đại bộ phận phần nan đề, vật phẩm nội dung cốt truyện có thể mang ra khỏi kịch bản hay không sẽ quyết định sách lược qua cửa của bọn hắn. Bởi vậy, người chơi không có trang bị, có thể chơi hình thức sinh tồn cá nhân, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chi nhánh nhiệm vụ tất cả đều bỏ qua liền có thể lưu lại một kiện vật phẩm nội dung cốt truyện, lúc mang ra kịch bản sẽ chuyển hóa bính đồ bài. Đương nhiên, người chơi nhận được vật phẩm mình muốn rồi tự sát là không thể, muốn có bính đồ bài qua cửa là điều kiện thấp nhất. Vô luận tại loại hình thức nào tử vong, trang bị vật phẩm đều có thể mang đi, chỉ có trong kịch bản đạt được vật phẩm nội dung cốt truyện tất cả đều sẽ xuất hiện lại trong kịch bản, đây cũng là vì phòng ngừa ở hình thức đoàn đội, bởi vì một loại tên người chơi tử vong dẫn đến những người khác không cách nào làm tiếp nhiệm vụ. Phòng bất giác cũng đã hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng xong, sau đó tại menu thực hiện vài thao tác đem bính đồ bài hóa thành số liệu tồn trữ tại không gian đăng nhập. Sau đó chuẩn bị đi nhận ban thưởng qua cửa cùng phần thưởng thêm. Từ lúc bắt đầu, hắn đối giá trị kinh hãi lần này không ôm cài gì hy vọng, vì độ kinh dị của kịch bản vốn là bình thường. Bất quá cơ hội rút thưởng thêm vào hắn vẫn còn tương đối để ý, qua cửa sẽ ban thưởng ngẫu nhiên một kỹ năng mình có thể sử dụng, nên kỹ năng thuộc sở trường thông dụng hoặc khí giới. Về phần ban thưởng thêm vào dành cho cấp bậc giá trị kinh hãi, hắn không thể không một lần nữa tuyển trang bị, bởi vì xong thêm một kịch bản, hắn vẫn tay không tấc sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bất giác đi ra thang máy, tiến nhập vào gian phòng kim loại cùng lần trước giống nhau, bên trong có hai cây thủy tinh trụ rỗng ruột. Đầu tiên, hắn đi tới cây thủy tinh ban thưởng qua cửa, trong thủy tinh trụ có một thẻ kỹ năng do bạch quang ngưng tụ đang dần dần thành hình. Thời điểm Phong bất giác lấy tấm thẻ này ra còn rất bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt chứng kiến thuyết minh kỹ năng, hắn lại một lần nữa thê lương gào to. Lừa đảo a, cách chương.